Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 528, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đại tỏ vẻ có chút khó xử, không chắc chắn nói với Triệu Uyển Thanh ý nghĩa của mình. Chị hai, em cũng không có nhiều tiền như vậy mà. Nếu không thì vẫn là chờ thêm mấy năm quán em làm ăn lớn hơn, gom góp đủ tiền tồi mới mua. Triệu Đệ cảm thấy cái suy nghĩ này của mình rất được. DT Đồng Hiểu Hà trực tiếp cho ăn một cái đạp. Trừng mắt nhìn anh một cái. Anh không nghe Uyển Thanh nói giá nhà về sau chỉ có ngày càng tăng sao? Chờ quán của anh thêm mấy băm, giá nhà đất chắc chắn đã tăng lên nhiều, tới lúc đó cũng không đủ tiền mua. Triệu Uyển Thanh ngồi một bên im lặng nhìn em trai mình với Hiểu Hà, trong lòng thầm nghĩ em trai mình năm đó cưới được Hiểu Hà, không thì với cái trí thông minh này của em trai cô mà muốn tương lai sáng lạng sống tốt đẹp chắc là có chút khó khăn. Đồng Hiểu Hà trực tiếp đi vào trong phòng lấy tiền tiết kiệm của hai vợ chồng ra, cũng không xem Triệu Uyển Thanh như người ngoài, ở trước mặt cô đếm tiền thử. Nhớ trước đây không lâu cả nhà bọn họ đi vào trong thành phố, trên người không có mang theo nổi 500 đồng tiền. 500 đồng lúc đó với bọn họ mà nói là một số tiền cực kỳ lớn, nhưng giờ chưa tới một năm, tiền tiết kiệm trong nhà đã đạt được hơn 2.000. Số tiền này chủ yếu đều là Triệu Đại kiếm được. Từ sạp mì khô nóng là chiếm nhiều nhất, khoản còn lại là được Triệu Uyển Thanh cho xem như tiền công anh làm trong kho hàng. Chị Uyển Thanh, hai chúng ta có quan hệ này, em cũng không khách khí với chị nữa. Nếu nhà em muốn mua nhà ở, chắc chắn là sẽ phải mượn chị một ít, chờ nhà tớ kiếm đủ tiền sẽ trả lại cho cậu. Cậu yên tâm, giấy nợ này kia chắc chắn có, người bên ngoài vay nợ như thế nào chúng tớ làm theo như thế. Triệu Uyển Thanh, vay tiền tất nhiên không thành vấn đề, vốn dĩ chị chính là muốn giúp đỡ nhà em một chút. Ngay cả khi Đồng Hiểu Hà không nói, cô cũng sẽ cho vay để giúp Triệu Đại mua nhà trước. Chẳng qua nếu Hiểu Hà tự mình mở miệng trước, Triệu Uyển Thanh lại cảm thấy rất tán dương tinh thần quyết đoán này của cô ấy. Buổi tối, khi mẹ Lâm cùng Đồng Hiểu Phương từ siêu thị trở về, nghe Triệu Uyển Thanh nói chuyện cả hai nhà đều phải chuẩn bị mua nhà ở thì hai người lập tức buông bát cơm, trở về phòng mình lấy tiền. Mẹ Lâm đưa một cái túi tiền nhỏ cũ kỹ của mình cho Triệu Uyển Thanh, đưa xong liền bưng chén bỏ chạy thật xa. Mẹ Lâm đem hết hơn 200 đồng mình tích góp được đều móc ra hết cho cô. Mua nhà là chuyện lớn, mẹ là bà già cổ hủ cũng không giúp ích được gì lớn, một chút tiền này con cứ cầm trước đi. Triệu Uyển Thanh đang cầm túi tiền, màn thầu kéo góc áo của Triệu Uyển Thanh. Mẹ ơi, tiền này mẹ cứ lấy trước đi, chờ đến năm mới con lại đưa thêm bao lì xì. Lông mày Triệu Uyển Thanh rượt rượt mấy cái, xoa cái đầu nhỏ của con trai mình, nhận lấy túi tiền. Tiền Đồng Hiểu Phương tích góp cũng hơn 200 đồng, cô bé vừa tính đưa cho Triệu Uyển Thanh đã bị Triệu Uyển Thanh vươn tay đẩy trở về. Đây là tiền công mà em làm việc cho chị mới có, bây giờ lại lấy tiền lương của mình đưa cho bà chủ của mình mua nhà. Như vậy khác nào chị đây liền biến thành nhà tư sản độc ác sao? Triệu Uyển Thanh giả vờ đen mặt. Cầm chén kéo theo bọn nhỏ vào phòng mình. Triệu Uyển Thanh vừa đi, Đồng Hiểu Phương đành phải cầm tiền chuyển qua chị họ Đồng Hiểu Hà. Chị Hà, chị đừng chê ít, tiền này cho anh chị mượn mua phòng thước, tiền này để chỗ em dù sao cùn không cần dùng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hiểu Hà nhận lấy tiền, nghiêm túc đếm qua một lần. Hiểu Phương không tệ nha, vừa lên thành phố có mấy tháng mà đã góp được ngần này tiền. Nói xong, liền nhét nguyên túi tiền trở lại trong tay Đồng Hiểu Phương. Đồng Hiểu Phương, Đồng Hiểu Hà cười nói, quên không nói cho em biết, Uyển Thanh cho chị mượn rồi. Cách chương.